Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 20.000, Tống Nguyễn Nhi một chút liền lắc đầu phủ nhận này khả năng. Nàng mới sẽ không muốn đi làm loại này hủy cả đời sự tình đâu. Nhưng là ở làm qua giường thay Quý Ngôn Ngôn trước mặt. Như vậy nói thẳng, giống như có chút không tốt là mà nì đến cùng không là xé rách mặt thời điểm. Tống Nguyễn Nhi ngượng ngùng cười, chỉ là cảm giác không rất thích hợp ta. Chúng ta vẫn là nhanh đi toilet đi, Mộng Ngôn Ngôn gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hai người vô hình bên trong có chút nhanh hơn bước chân vào toilet. Tống Nguyễn Nhi đi theo Mộng Ngôn Ngôn mặt sau. Không thành tưởng Mộng Ngôn Ngôn mở ra một cửa. Đối với Tống Nguyễn Nhi khiêm nhượng, ngươi đi vào trước đi, ngươi càng gấp ách. Tống Nguyễn Nhi một chút, cầm cúi tại bên người thủ. Đối này thân cận cũng không có cách nào khác cự tuyệt. Vì thế gật gật đầu đi vào trước, lạch cạch tùy tay rơi xuống một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ở yên tĩnh toilet phá lệ chói tai, Tống Nguyễn Nhi thanh âm vô cùng nghi hoặc, như thế nào, Ngôn Ngôn tỷ, nàng thử mở cửa, lại kéo không ra, rõ ràng, môn bị từ bên ngoài khóa lại. Tống Nguyễn Nhi bị dọa, vội vã gõ cửa, Ngôn Ngôn tỷ, Quý Ngôn Ngôn, ngươi đây là đang làm cái gì? Làm ngươi muốn sự tình a, Mộng Ngôn Ngôn thanh âm nhàn nhã. Còn có vài phần đắc ý. Hiển nhiên, đối trước mắt này tình huống, nàng là sớm có đoán trước, Tống Nguyễn Nhi lại là bị giật nảy mình. Dừng một chút, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là ngươi đem ta quan ở trong này. Quý Ngôn Ngôn, phóng ta đi ra ngoài. Không, Mộng Ngôn Ngôn lời nói đơn giản trực tiếp cự tuyệt. Nghẹn Tống Nguyễn Nhi một hơi ra không được, trong lòng lại càng khí. Tống Nguyễn Nhi, đừng cho là ta không biết ngươi nghe xong Lê Thanh lời nói. Muốn đem ta lừa đến nơi này đóng cửa, ta trong tay nhưng là có ghi âm. Ngươi nói, ai mới xem như việc này lý thụ hại giả đâu. Lời này, đủ trực tiếp, Tống Nguyễn Nhi khí một chút đã bị áp chế đi trở về. Cái gì kêu, trong tay có ghi âm. Ý thứ này còn có thể càng rõ ràng sao? Nàng lấy đến bọn họ mưu đồ bí mật chứng cứ, thức thời vì Tuấn Kiệt. Những lời này, chính là chỉ Tống Nguyễn Nhi này một loại người. Tuy rằng xem có tươi ngọt bề ngoài, nhưng, thời khắc mấu chốt, vì ích lợi, kia bất kể cái gì sự đều có thể làm được nhân. Lúc này, trải qua hơn 10 giây suy xét, Tống Nguyễn Nhi ra tiếng. Hảo, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì mới bằng lòng buông tha ta? Sớm biết rằng sẽ không nên bởi vì Lê Thanh một cái nữ nhị vị trí mà đến đối phó Quý Ngôn Ngôn. Một cái có thể theo giường thay chức nghiệp thoát thân nữ nhân. Có thể là cái gì kẻ yếu? Tống Nguyễn Nhi hối hận không ngừng. Mộ Ngôn Ngôn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lui về phía sau đến phía sau cửa. Hạ giọng mở miệng, không cần ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần đừng lên tiếng là được, có ý tứ gì? Còn chưa minh bạch Tống Nguyễn Nhi đang ở suy xét, cửa toilet bị lại đẩy ra. Hơn nữa quen thuộc thanh âm vang lên, Tống Nguyễn Nhi, bị kêu Tống Nguyễn Nhi theo bản năng muốn lên tiếng. Lại đột nhiên bưng kín miệng, vừa rồi, Mộng Ngôn Ngôn nói, đúng, phù phù, bên ngoài vang lên hai tiếng nổ. Bị nhốt tại toilet Tống Nguyễn Nhi hoàn toàn là mộng bức. Đã xảy ra cái gì? Môn bỗng nhiên bị mở ra, Tống Nguyễn Nhi chống lại là Quý Ngôn Ngôn kia trương lãnh đạm xinh đẹp mặt. Bỗng dưng, có chút sợ hãi, Tống Nguyễn Nhi cương ở tại chỗ không hề động, Mộng Ngôn Ngôn xem nàng nở nụ cười. Xuất ra, ngươi, ngươi làm cái gì? Tống Nguyễn Nhi theo bản năng hỏi. Đáy lòng luôn có một loại nàng làm cái gì đại sự cảm giác. Ra đến xem sẽ biết, Mộng Ngôn Ngôn nói chuyện. Đồng thời hướng cửa phương hướng đi đến, thật tùy ý bộ dáng, Tống Nguyễn Nhi không có biện pháp đi, chỉ có thể đi ra, nhưng, trên đất nằm nhân, rõ ràng là vừa rồi kêu nàng tên Lê Thanh. Hết chương.